Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, bí mật chết chóc. Bí mật chết chóc bên trong miêu tả tương lai thế giới. Đối lập với cái khác, khoa huyễn điện ảnh là một cái rất tồi tệ thời đại. Tuy rằng khi đó nhân loại đã phát triển ra rất tân tiến khoa học kỹ thuật, thế nhưng quy mô lớn ngoài không gian thực dân cũng không có bắt đầu. Thậm chí mãi cho đến 2153 năm thời điểm, nhân loại mới rốt cục thông qua máy đo lường phát hiện một viên loại địa hành tinh Terni. Đồng thời vui mừng phát hiện, phía trên kia có sinh mệnh tồn tại, có thể dùng với nhân loại thực dân, nhưng là cái kia tựa hồ, trên trái đất đã nắm giữ 143.4 nhân khẩu, trên trái đất tài nguyên đối lập với nhiều như vậy nhân khẩu so với đã hết sức đoạn khu. Các quốc gia đều ở nghĩ tất cả biện pháp vì chính mình cướp giật lợi ích. 2174 năm, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, thế chiến đã động một cái liền bùng nổ, mà cùng lúc đó, một chiếc bị mệnh danh là kỷ nguyên Elysium, phi thuyền đi tới Terni. Trên phi thuyền chẳng những có 6 vạn mệnh bị sàng lọc đi ra nhân loại, càng là mang theo trên trái đất vật chủng sinh mệnh hàng mẫu. Vì là chính là ở tân trên tinh cầu tiến hành các loại súc vật cùng hoang dại động vật phục dục. Có thể nói, chiếc phi thuyền này chính là toàn thể nhân loại thuyền Noe. Đáng tiếc chính là, hay là phi thuyền tên không thế nào may mắn. Ở sau khi trong 5 tháng, người trên phi thuyền loại phần lớn đều tiến vào thiên đường. Mà cùng lúc đó, trên trái đất thế chiến rốt cục bạo phát, đồng thời đang phi thuyền rời đi trái đất mấy năm sau. Phi thuyền thu được trái đất một điều cuối cùng tin tức. Các ngươi là nhân loại cuối cùng, chúc các ngươi may mắn, Thượng Đế phù hộ các ngươi, thuận buồm xuôi gió. Tin tức này, chỉ có lúc đó trách nhiệm 3 tên thuyền viên chịu đến. Trái đất hủy diệt đả kích, mất đi quy tắc cùng pháp luật ràng buộc, hơn nữa thâm không chứng mất trí nhớ kích thích, này 3 tên thuyền viên tự giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ có Galo còn sống, một chiếc gánh chịu nhân loại cuối cùng yêu thích phi thuyền, lại bị một người bệnh tâm thần khống chế. Kết quả có thể tưởng tượng được, Galo cho là mình là trên phi thuyền tuyệt đối đế vương, là nơi này thượng đế. Đối với những người ngủ say đồng loại, càng là trở thành hắn game mục tiêu. Hắn tỉnh lại một nhóm người, đem bọn họ mau mau hàng kho, sau đó để bọn họ tự giết lẫn nhau, vì sinh tồn lấy đồng loại làm thức ăn. Mãi cho đến Galo chơi đủ rồi sau khi hắn thế thân Peyton thượng úy hôn mê kho vị trí tiến vào hôn mê. Nhưng mà những người bị hắn nhốt lại tự giết lẫn nhau người cũng không có toàn bộ chết đi. Những người này không chỉ tiếp tục sống sót, hơn nữa còn bắt đầu đang phi thuyền bên trong sinh sôi đời sau. Chỉ có điều, tự giết lẫn nhau, tài nguyên thiếu thốn cùng với hoàn cảnh chờ chút nhân tố, những này tiếp tục sống sót cũng bắt đầu sinh sôi nhân loại. Hay là cũng đã không cách nào lại xưng là nhân loại. Chỉ có điều là, một đám trường đem so sánh như vậy giống người dã thú thôi. Trải qua 123 năm đi, thế giới cực lạc phi thuyền cuối cùng vẫn là dựa vào lái tự động đến Terni hành tinh. Cũng chìm nghỉm với bên trong đại dương, bởi Galo phá hoại phi thuyền nguồn năng lượng, dẫn đến đón lấy trong thời gian ngắn không có ai lại bị tỉnh lại. Cũng không người nào biết bọn họ đã tới chỗ cần đến. Thời gian sau này bên trong, những kẻ biến dị đó chạy ra hàng kho, phi thuyền thành vì chúng nó sân săn bắn. Hơn nữa, những này kẻ biến dị so với nhân loại mà nói, càng cường tráng, cũng càng thích ứng trong phi thuyền bên trong hoàn cảnh, coi như là có bị bất ngờ tỉnh lại người. Cuối cùng phần lớn cũng thành những này kẻ biến dị đồ ăn. Phi thuyền ở đáy biển ngủ say 800 tuổi. Phi thuyền lò phản ứng hạt nhân đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Mà vào lúc này, Vai nam chính Bauer bị tỉnh lại, thế nhưng lâu dài hôn mê mà gây nên thâm miên di chứng về sau. Bauer lãng quên rất nhiều ký ức. Hơn nữa, hắn còn bị vây ở thức tỉnh trong buồng, không cách nào đến, chỉ cách một cánh cửa buồng lái. Sau khi ở lò phản ứng một lần gián tiếp tính động kinh bên trong, Peyton thượng úy thức tỉnh vì có thể lại một lần nữa phi thuyền. Bauer quyết định đi lại một lần nữa phi thuyền lò phản ứng. Tuy rằng tao ngộ rất nhiều nguy hiểm, nhưng cuối cùng đang phi thuyền trên tìm tới cái khác vài tên người may mắn còn sống sót dưới sự giúp đỡ. Bauer hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình. Lò phản ứng lại một lần nữa. Phi thuyền một lần nữa thu được ổn định động lực. Mà một bên khác cái gọi là Peyton thượng úy lại trải qua một chút liệt động kinh sau khi nhớ lại trước hết thảy sự. Cũng rõ ràng chính mình thân phận thật sự. Hầu như có thể nói là phá hủy tất cả mọi người Galo. Lại một lần nữa phi thuyền sau khi thành công. Nhớ lại chính mình Sir Peyton kỳ thực căn bản là không phải trước hắn nhìn thấy người kia Bauer. Cũng mang theo vai nữ chính chạy về buồng lái này. Cuối cùng, bọn họ biết rõ bản thân mình kỳ thực đã sớm chìm nghỉm ở đáy biển sự thực. Hơn nữa bởi vì bất ngờ, buồng lái này xác ngoài bị đánh vỡ, nước biển tràn vào trong phi thuyền, Galo cũng vì vậy mà chết. Nam vai nữ chính đang bị nước biển nhấn chìm trước, thông qua hôn mê kho bị phóng ra đến mặt biển. Không lâu sau đó, bởi vì thân tàu bị hao tổn, phi thuyền đào mạng hệ thống bị kích hoạt, hết thảy còn tồn tại với hôn mê kho nhân loại toàn bộ theo hôn mê kho bị phóng ra đến mặt biển. Đến đây, nhân loại Thơni năm đầu bắt đầu. Cuối cùng may mắn còn sống sót 1213 danh nhân loại. Ở một viên tân trên tinh cầu tiếp tục sinh sôi sinh lợi. 6 vạn mệnh thừa viên. Cuối cùng chỉ còn dư lại 1213 danh nhân loại may mắn còn sống sót. Nguyên nhân, dĩ nhiên chỉ là bởi vì một người điên. Thấy thế nào, này đều là một cái bi kịch. Duy nhất đáng vui mừng chính là, chí ít, nhân loại mồi lửa bị bảo tồn lại. Vậy cũng là trong bất hạnh rất may. Tuy rằng còn không biết lần này tiến vào bí mật chết chóc nhiệm vụ sẽ là cái gì. Nhưng có thể suy ra, hẳn là sẽ không nhiều ma khó khăn. Bên trong phản phái, cũng chính là một người bị bệnh thần kinh. Hơn nữa một đám khát máu kẻ biến dị. Dựa vào Diệp Thiên Hồ thực lực bây giờ, nếu như ngay cả những thứ đồ này đều không có cách nào đối phó, đó mới thực sự là một chuyện cười đây. Đối với bí mật chết chóc bên trong chiếc phi thuyền kia bản thân, Diệp Thiên Hồ tuy rằng cũng có chút hứng thú, nhưng cũng không có quá nhiều chấp niệm. Bất kể là Prometheus hào phi thuyền, vẫn phải là tự kỹ sư u hình phi thuyền, nếu so với chiếc phi thuyền kia muốn tiên tiến. Hơn nữa, cái kia chiếc Pandorum phi thuyền còn ở đáy biển ngủ say 800 năm. Tuy rằng cuối cùng bị thành công lại một lần nữa, nhưng ai biết chiếc phi thuyền kia đã hư hao thành hình dáng gì. Chỉ là phi thuyền nguồn năng lượng, cái kia tòa thật to lò phản ứng, theo phim nhựa bên trong miêu tả, cũng đã tần lâm chết già. Đồ chơi kia bị mang về, hay là hầu như bằng mang về một cái bom hẹn giờ đây. Huống chi, không phải là phản ứng tổng hợp hạt nhân sao? Trong tay hắn lại không phải là không có. Trên thực tế, hiện nay sinh hóa thế giới các loại trang bị sử dụng nguồn năng lượng, phần lớn đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân cung cấp. Đã từng từ Batman thế giới quên tập đoàn kiếm về đến có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, Red Queen cũng sớm đã hoàn toàn hiểu rõ. Ngoại trừ cùng mang về bộ kia phản ứng tổng hợp hạt nhân thiết bị, mặt khác hai đài phản ứng tổng hợp hạt nhân thiết bị đã ở một tòa chuyên môn phòng thí nghiệm bị kiến tạo 90%. Rất nhanh sẽ có thể đưa vào sử dụng. Diệp Thiên Hồ chân chính xem trọng, kỳ thực vẫn là thế giới cực lạc thật phi thuyền kho số liệu. Nếu đem Pandorum phi thuyền làm nhân loại thuyền Noe, ở mang theo lượng lớn nhân loại cùng các loại sinh vật sinh mệnh hàng mẫu đồng thời. Nguyên bản trên trái đất khoa học kỹ thuật, làm sao có khả năng không bị mang tới thế giới mới? Công nghiệp phương tiện loại hình đồ vật mang tới không hiện thực. Thế nhưng nếu như nói đem thế giới kia nhân loại khoa học kỹ thuật nghiên cứu tư liệu chứa đựng, đang phi thuyền trong kho tài liệu, đối với thời đại kia nhân loại mà nói, cũng sẽ không là một cái nhiều ma chuyện khó khăn. Diệp Thiên Hồ đương nhiên không thể xác định, đang phi thuyền trong kho tài liệu, có những tài liệu này tồn tại, nhưng là một khi thật sự tồn tại, như vậy hắn có thể đúng là chiếm món hời lớn. Lại như là trước hắn ở những thế giới khác mang về tiên tiến khoa học kỹ thuật. Có thể coi là ở làm sao tiên tiến. So ra, cũng chỉ một sản phẩm. Hắn đương nhiên có thể để cho tương lai mình nghiên cứu khoa học đoàn đội nhằm vào những này khoa học kỹ thuật tiến hành nghịch hướng công trình. Nhưng muốn thông qua những này chỉ một sản phẩm phân tích ra đối ứng công nghiệp hệ thống, tuyệt đối là một cái hết sức khó khăn nhiệm vụ, hay là có thể ở trong phòng thí nghiệm không tiếc tài nguyên đem cái này khoa học kỹ thuật sản phẩm phục chế ra, nhưng chân chính muốn quy mô lớn chế tạo, cái kia vốn là hai chuyện khác nhau. Dùng một cái không quá chuẩn xác ví dụ, một cái người xuyên Việt trở lại cổ đại, khi hắn muốn làm công nghiệp hóa thời điểm, nhưng chợt phát hiện, chính mình phải đối mặt chính là một cái toàn bộ công nghiệp hệ thống xây dựng. Thậm chí là một viên đinh ốp, một cái lò xo chuẩn hóa chế tạo, đều có thể khiến người ta phát rồ. Càng mấu chốt chính là, bị quản chế với hoàn cảnh lúc ấy, bọn họ căn bản liền không biết làm sao đi chế tạo. Coi như là xuyên Việt thời điểm thuận tiện kiếm về đi một chiếc tiên tiến nhất máy bay chiến đấu có thể như thế nào, quay đầu lại, liền một cái hợp lệ linh kiện đều tạo không ra. Nhưng là nếu như có thể được một cái khoa học kỹ thuật hệ thống tư liệu, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, Diệp Thiên Hồ cũng không phải chạy về cổ đại đi kiếm những thứ đó. Coi như là cái này hệ thống xây dựng cần thời gian. Nhưng là, dù sao không cần lại phí hết tâm tư địa cân nhắc từ không đến có, mà là ở hiện tại cơ sở trên, căn cứ những tài liệu này, đem thời đại kia nhân loại tiên tiến khoa học kỹ thuật lại đi một lần. Tình huống như vậy hắn, thế giới kia nhân loại hơn 100 năm khoa học kỹ thuật lịch trình. Thả ở thời đại này, hay là chỉ cần mười mấy năm thậm chí là mấy năm là có thể hoàn thành. Dù sao, những người kia đã đem thăm dò con đường phô bình, cũng đã thực tiễn qua những người con đường là chính xác vẫn là sai lầm. Hắn nơi này, chỉ cần dọc theo bọn họ đưa ra bảng chỉ đường, bước nhanh tiến lên là có thể. Ở biết rõ bản thân mình dưới cái thế giới sau khi, Diệp Thiên Hồ cũng không có vội vã xuất phát. Bồi Sophia đồng thời đem phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong ký ức cải tạo hạng mục cùng Anonymous thành lập hoàn thành. Đồng thời còn để Sophia sử dụng một viên tâm hình thảo, trợ giúp nàng thích ứng chính mình tăng cường sau thân thể sau khi. Diệp Thiên Hồ lúc này mới chuẩn bị tiến vào bí mật chết chóc thế giới. Lại nói, trong khoảng thời gian này, Red White Queen nhằm vào tâm hình thảo trồng trọt, cùng với những người thổ nhưỡng hàng mẫu công việc nghiên cứu vẫn đang trong quá trình tiến hành. Thông qua đối với những Wakanda đó người ký ức thu dọn, các nàng đã thu dọn ra một bộ hệ thống tâm hình thảo trồng trọt lý luận. Tới trước, ở trong ký ức chứng kiến, khi trồng dưới tâm hình thảo trái cây thời điểm đúc đựng vibranium chất lỏng màu bạc. Ở sau khi tâm hình thảo sinh trưởng trong quá trình đồng dạng gặp dùng đến. Có điều là pha loãng sau phiên bản. Mà ở phía sau đến Diệp Thiên Hồ cho các nàng một ít tâm hình thảo phiến lá sau khi các nàng cũng phát hiện những này phiến lá bên trong đồng dạng tồn tại một lượng nhỏ vibranium thành phần, mà căn cứ dùng tâm hình thảo trái cây sau còn lại cho cặn tiến hành phân tích, ở nơi đó đồng dạng phát hiện vibranium tồn tại, hơn nữa hàm lượng càng cao hơn. Xem ra tâm hình thảo hoàn toàn chính là một loại dựa vào vibranium mà tồn tại kết quả. Ở xem qua Red White Queen thành quả nghiên cứu sau khi, tuy rằng vẫn không có nghiên cứu ra loại kia chất lỏng màu bạc thành phần cùng với chế tạo phương pháp, nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là cho các nàng phần lớn thổ nhưỡng, cùng với 5 cây tâm hình thảo tiến hành phòng thí nghiệm trồng trọt. Thật sự coi như là một lần thí nghiệm. Huống chi, hắn tổng cộng có 34 cây tâm hình thảo đặt ở hệ thống bên trong không gian. Coi như là này 5 cây tâm hình thảo toàn bộ tổn thất. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng hắn vẫn là tổn thất nổi. Huống chi, dù sao đã thu dọn ra một phần hệ thống phương pháp trồng trọt. Còn có chúng nó nguyên bản sinh trưởng thổ nhưỡng, coi như là thiếu hụt loại kia chất lỏng màu bạc. Nhưng 5 cây tâm hình thảo toàn bộ tổn thất hết, chỉ cần không phải cố ý, tình huống như thế thật sự rất khó phát sinh, mà tâm hình thảo trồng trọt địa. Tương tự ở phòng thí nghiệm sinh hóa, White Queen chuyên môn cải tạo một gian trong phòng thí nghiệm. Cách phòng thí nghiệm một bên pha lê, Diệp Thiên Hồ cùng Sophia nhìn bên trong trạng thái lỏng người máy cẩn thận mà đem tâm hình thảo trồng trọt ở thổ nhưỡng bên trong. Sophia liếc mắt nhìn bên cạnh Diệp Thiên Hồ, nhẹ giọng hỏi, lần này, ngươi muốn rời khỏi bao lâu? Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, nói rằng, lần này thế giới rất đơn giản, nếu như thuận lợi, phòng chừng ngày hôm nay liền có thể trở về. Đương nhiên, nếu như ở thế giới kia có cái gì phát hiện mới, cũng khả năng nhiều đợi mấy ngày. Đúng rồi, Zola ký ức cải tạo đã bắt đầu rồi. Sophia gật gù nói, đã bắt đầu cải tạo. Hiện tại đã tiến hành đến 5%. Nếu như thuận lợi, trong vòng 2 ngày, ký ức cải tạo là có thể toàn bộ hoàn thành. Sau đó, là có thể sử dụng Animus tiến hành hành vi đo lường, nghiệm chứng cải tạo hiệu quả. Nhớ tới trước chứng kiến Zola ký ức, Sophia bổ sung một câu, cái này Zola, hắn ở chuyên nghiệp lĩnh vực tài năng rất mạnh, nhưng thật sự không phải người tốt lành gì. Nghe vậy, Diệp Thiên Hồ cười nói, làm Hydra thủ tịch nhà khoa học, ngươi còn có thể hy vọng hắn là người tốt. Có điều, coi như là người xấu lại có quan hệ gì? Sophia nghe vậy, tán đồng địa gật gù, ký ức cải tạo đáng sợ hiệu quả. Ở Assassin's Creed thế giới thời điểm, nàng đoàn đội cũng đã không chỉ một lần nghiệm chứng qua. Cái kia đúng là, có thể từ trên căn bản thay đổi một người. Nếu như không phải lần này cần đi thế giới, có một đám rất buồn nôn đồ vật, ta đều muốn dẫn ngươi đi nơi đó giải sầu. Diệp Thiên Hồ cười nói, đánh đánh giết giết đồ vật ngươi khẳng định không thích. Vì lẽ đó, an tâm ở chỗ này chờ ta đi. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nếu như công tác mệt mỏi muốn đi ra ngoài giải sầu, nói cho Red Queen là có thể, nàng gặp an bài cho ngươi. Sophia nghe vậy, tán đồng địa gật gù, ký ức cải tạo đáng sợ hiệu quả. Ở Assassin's Creed thế giới thời điểm, nàng đoàn đội cũng đã không chỉ một lần nghiệm chứng qua. Cái kia đúng là, có thể từ trên căn bản thay đổi một người. Nếu như không phải lần này cần đi thế giới, có một đám rất buồn nôn đồ vật, ta đều muốn dẫn ngươi đi nơi đó giải sầu. Diệp Thiên Hồ cười nói, đánh đánh giết giết đồ vật ngươi khẳng định không thích. Vì lẽ đó, an tâm ở chỗ này chờ ta đi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nếu như công tác mệt mỏi muốn đi ra ngoài giải sầu, nói cho Red Queen là có thể, nàng gặp an bài cho ngươi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.